Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 431 đến 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn đi rót nước thì Bùi Sam Sam đi theo. Nhỏ giọng hỏi, Tinh Tinh, người đi cùng Chu Từ Thâm là ai vậy? Nguyễn Tinh Vãn vừa pha trà vừa đáp, là đối tác hợp tác của anh ấy. Bùi Sam Sam khó hiểu, vậy sao anh ấy lại mang đối tác của mình đến đây làm gì? Nghe cô ấy nói vậy, Nguyễn Tinh Vãn bỗng nhận ra. Đúng vậy, theo lý mà nói, William là đối tác hợp tác của Chu Từ Thâm. Lẽ ra không liên quan gì đến cô. Nhưng không hiểu sao, khi William đề nghị đến thăm studio ngày hôm qua, cô không hề ngạc nhiên hay do dự, cũng không từ chối. Cảm giác mọi thứ xảy ra rất tự nhiên, thậm chí không cảm thấy có điều gì sai. Nguyễn Tinh Vãn cố gắng sửa sai, từ từ đậy nắp bình trà lại. Dù sao, đúng là như vậy, nhưng mình đã từng gặp William một lần. Nói chuyện khá hợp, nên Bùi Sam Sam nghe cô biện minh, kịp thời bổ sung, cậu quen biết anh ấy cũng vì Chu Từ Thâm mà thôi. Nguyễn Tinh Vãn, câu này khó mà tiếp tục được. Bùi Sam Sam cười nói, được rồi, mình chỉ đùa với cậu thôi. Cậu đi đi, họ còn đang chờ đấy. Nguyễn Tinh Vãn lúc này cảm thấy không được thoải mái. Sam Sam, hay là cậu đi cùng mình? Đừng đừng đừng, cậu hãy để mình sống thêm vài năm nữa đi. Giờ chỉ cần nhìn thấy con chó. Chu Tổng, mình đã cảm thấy mình có một thân phận và tên gọi khác rồi. Cảm giác như bị loạn trí vậy. Bùi Sam Sam nói xong, tìm một lý do rồi vội vàng rời đi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn theo bóng lưng của cô ấy, cúi đầu xuống. Khi cô mang trà đến, William hỏi, chúng tôi có làm phiền công việc của cô Nguyễn không? Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu. Không, hôm nay không có nhiều khách. Tôi cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. William, các anh cứ ngồi trước đi. Tôi, cô vừa nói được nửa chừng thì bị người khác nắm chặt cổ tay. Ngay lập tức, cô bị đẩy ngồi xuống sofa. Chu Từ Thâm lạnh lùng nói, muốn nghỉ ngơi thì cứ ngồi yên. Đi lại làm gì, cũng chỉ vì anh dám mặt dày đi theo. Dù sao đây cũng là khách của cô. Nguyễn Tinh Vãn không tiện rời đi. Cô im lặng 2 giây rồi dịch ra một bên, tạo khoảng cách với người đàn ông này. Trong khi đó, Chu Từ Thâm tỏ ra không hài lòng, nhìn cô với ánh mắt không vui, đặt cánh tay lên lưng ghế sofa của cô, như để đánh dấu quyền sở hữu. Ở phía đối diện, William nhìn sự cạnh tranh âm thầm giữa hai người, mỉm cười không nói gì. Nguyễn Tinh Vãn không chú ý đến Chu Từ Thâm, mà trò chuyện với William. Anh William đã trở về Nam Thành một thời gian rồi. Cuộc sống có quen không? Lâu rồi tôi mới trở lại. Có hơi không quen, nhưng giờ đã tốt hơn nhiều. Sau một vài câu chuyện, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy lưng mình ngứa ngáy. Tóc cũng bị kéo căng. Cô nghiến chặt hàm răng, đột ngột quay người lại. Chu Từ Thâm có vẻ không ngờ cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Tay anh vẫn ở giữa không trung, ngón tay có vài sợi tóc bị kéo đứt. Nguyễn Tinh Vãn thấy tóc bị đứt, lập tức cảm thấy da đầu cũng đau theo. Cô hít sâu một hơi. Gần đây Chu Tổng rất rảnh rỗi sao? Chu Từ Thâm thu tay lại, điều chỉnh tư thế ngồi, giọng điệu bình thản, không rảnh. Vậy Chu Tổng, tôi gần đây đang thảo luận hợp tác với William. Anh ấy ở đâu? Tôi ở đó. Nguyễn Tinh Vãn, hừ, thật là không biết xấu hổ mà. Chương 432. Trên con phố, sau khi người phụ nữ trung niên bị ném ra ngoài, bà ta đã nhiều lần cố gắng quay lại studio để tiếp tục gây ồn ào. Nhưng mỗi lần đi đến nửa đường thì lại bị người khác chặn lại. Hơn nữa, bà ta nhận thấy, trước cửa studio còn có mấy người đàn ông mặc áo đen đứng đó. Bà ta khạc một ngụm nước bọt vào bụi cỏ, xoa lưng rồi rời đi. Chưa đi được bao xa, một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước mặt bà ta. Ngay lập tức, một người phụ nữ trẻ đẹp từ trong xe bước ra, Người phụ nữ trung niên ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên, những việc cô giao cho tôi đã làm xong, giờ đến lúc trả tiền rồi chứ. Lâm Chi Ý quay người, từ tay mình lấy ra một phong bì, đây là số tiền tôi đã được hứa hẹn trước, sau đó lại lấy ra một phong bì khác. Làm tốt lắm, tôi cần bà tiếp tục gây ồn ào, càng lớn càng tốt, cái này thì đơn giản. Tôi nhận ra rằng mấy cô gái đó chỉ là những quả dưa mềm, bị bắt nạt cũng không dám kêu la. Tôi muốn chèn ép họ thế nào cũng được. Nhưng khi bà ta vừa đưa tay định nhận tiền, Lâm Chi Ý lại rút tay lại, cười nói, đừng vội, khi bà làm xong việc thì tôi sẽ đưa cho bà phần còn lại. Cô muốn tôi làm gì thì cứ nói. Lâm Chi Ý đưa phong bì cho thuộc hạ, từ trong túi lấy ra một bức ảnh. Nhớ mặt người này, trông cũng được đấy, nhớ rồi, có vẻ như cậu ta còn là sinh viên. Cái này bà không cần biết. Lâm Chi Ý lạnh nhạt nói, tôi muốn cậu ta mất hết danh tiếng. Bà biết phải làm thế nào rồi chứ? Người phụ nữ trung niên không nhịn được nhếch môi. Việc này không khó, nhưng cô phải tăng tiền lên. Lâm Chi Ý khoanh tay trước ngực, chỉ cần bà làm tốt, bao nhiêu tiền tôi cũng cho bà. Vậy tôi cần. Người phụ nữ trung niên đưa tay ra làm dấu số tiền. Nhiều như thế này, được. Thấy Lâm Chi Ý đồng ý nhanh chóng, bà ta lập tức thay đổi ý định, làm dấu một số tiền lớn hơn. Không không không, tôi cần nhiều như thế này. Được, sau khi thỏa thuận giá cả xong, người phụ nữ trung niên hỏi, còn chỗ này thì sao? Vẫn tiếp tục gây ồn ào à? Lâm Chi Ý liếc về phía chiếc Rolls Royce đen đậu không xa, lạnh nhạt nói, cứ tiếp tục gây ồn ào đi, đừng để cô ta có ngày yên ổn. Người phụ nữ trung niên cười khẩy, cái này tôi giỏi lắm, chỉ cần là người chọc giận tôi, không ai có thể ngủ yên vào ban đêm. Lâm Chi Ý thu lại ánh mắt, quay người lên xe. Khi cô ta rời đi, Dương Quế Phân để ý và ghi nhớ biển số xe của cô ta. Trước cửa studio, William nói, cô Nguyễn, hôm nay đã làm phiền rồi. Lẽ ra tôi nên mời cô Nguyễn ăn cơm, chỉ là đột nhiên có việc gấp cần phải giải quyết. Nguyễn Tinh Vãn đáp, anh William không cần khách sáo như vậy. Nói xong, cô lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh không chịu rời đi. Mỉm cười nhẹ nhàng, nói với giọng điệu rất dịu dàng, Chu Tổng không phải nói rằng anh William ở đâu, thì bản thân sẽ ở đó sao? Chu Tử Thâm nhìn cô bằng vẻ mặt không cảm xúc, không nói gì, dù anh không nói, Nguyễn Tinh Vãn cũng có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Chắc chắn không ngoài việc cô là người không có lương tâm. Một lúc sau, Chu Tử Thâm mới nói, tối nay tôi sẽ đến tìm em. Nói xong, không đợi Nguyễn Tinh Vãn phản ứng, anh đã bước ra khỏi studio. William mỉm cười với Nguyễn Tinh Vãn. Cô Nguyễn, vậy tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu. Tạm biệt. Khi họ đã rời đi xa, Bùi Sam Sam không biết từ đâu xuất hiện. Cậu nghe thấy chưa? Anh ấy tối nay còn muốn đến tìm cậu đó. Cậu nói xem anh ấy và bà mẹ kia, ai lì lợm hơn ai, cách trương.